Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Phần 147. Ngươi làm gì a? Sơ Bạch hoãn trong chốc lát, nghiến răng nghiến lợi dẫm hắn một chân. Buông ra lạp, người khác đều đang xê monster, Lục Niên không những không buông ra nàng, còn ôm càng chặt hơn. Hắn bắt lấy vịt công tử, phủ ở nàng bên tai, nhẹ giọng nói, Sơ Bạch, ta yêu ngươi. Những lời này làm Sơ Bạch tâm giống như pháo hoa giống nhau, bỗng chốc nổ tung, miêu đồng không tự chủ được co chặt một chút. Đây là lần thứ hai nghe được Lục Niên nói này ba chữ, uy lực chút nào không thua kém với lần đầu tiên. Cảm nhận được chính mình gương mặt bắt đầu nóng lên, Sơ Bạch một phen đoạt quá vịt công tử, vùi đầu vào vịt công tử, không cho hắn nhìn đến chính mình biểu tình. Người đâu? Lục Niên duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Ái, không, thích ta sao? Sơ Bạch, ngoặc kép, hắn đợi trong chốc lát. Sơ Bạch như cũ chôn ở công tử giả chết. Kia tư thái phảng phất nàng không phải một con mèo, mà là một con đà điểu. Lục Niên than nhẹ, hảo, ta không phải đang ép ngươi. Thích cái này công tử nói, liền mua cái này. Hắn xoay người đi trả tiền, mới bước ra chân, góc áo đã bị Sơ Bạch nhéo. Trên lưng một trọng, hình như là nàng nhích lại gần, dùng cái trán chồng hắn bối. Ngoặc kép, kia, cái kia, Sơ Bạch tiểu tiểu thanh bài chữ thanh âm mà ni nhìn không tới nàng biểu tình. Chỉ có thể từ thanh âm phán đoán, nàng giờ phút này hẳn là thực khẩn trương. Lục Niên hơi hơi câu môi, rõ ràng nàng ở rất nhiều sự thượng đều thực phóng đến khai. Không có xác định quan hệ trước, cho dù là khóa ngồi ở hắn trên đùi cũng là một bộ không sao cả bộ dáng. Nhưng một khi minh xác tâm tư, lại cũng sẽ ở này đó địa phương thẹn thùng cẩn thận giống một con thật cẩn thận thử thế giới miêu. Loại này tương phản, thật đúng là làm nhân tâm ngứa muốn vẫn luôn khi dễ nàng. Ta hẳn là thích ngươi. Sơ Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng kia mấy chữ cơ hồ là hàm ở trong miệng lẩm bẩm đi ra ngoài. Nói xong làm nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn một câu. Nàng cả người đều hiện ra một loại thả lỏng trạng thái. Thư thái nhiều, nếu ngươi có thể đem, hẳn là, hai chữ xóa, ta sẽ càng vui vẻ. Lục Niên muốn xoay người, lại bị nàng cưỡng chế ngăn lại, hắn cũng không miễn cưỡng. Duy trì đưa lưng về phía nàng tư thế mở miệng, rong dài, đi trả tiền. Sơ Bạch thẹn quá thành giận, đem vịt công tử nhét vào hắn trong tay. Nàng ngượng ngùng đi xem Lục Niên, tự nhiên cũng liền không phát hiện, bởi vì nàng một câu, Lục Niên cả người đều thay đổi. Nhu hòa hơi thở thay thế được dĩ vãng lạnh băng khó có thể tiếp cận khoảng cách cảm. Mắt đen lượng đáng sợ, tuy rằng khóe môi chỉ là hơi câu, cũng như cũng không có gì quá lớn biểu tình, nhưng cả người quanh thân tựa hồ đều phiêu đãng tiểu hoa. Lóa mắt mê người làm người rời không ra tầm mắt, Lục Niên xách theo vịt công tử đi trả tiền. Thu Bạc tiểu cô nương liếc hắn một cái, sắc mặt đỏ bừng, tính tiền tốc độ rõ ràng thong thả rất nhiều. Một cái xếp hạng Lục Niên mặt sau nam nhân vỗ vỗ hắn. Mau đừng cười, tiểu tâm đào hoa quá nhiều. Biến thành nợ, Lục Niên đốn hạ, đem trong mắt vui mừng thu thu, khôi phục thành ngày thường cái kia thanh lãnh lục đại thiếu. Chỉ là trong lòng cuồn cuộn ngọt ngào làm hắn minh bạch. Nguyên lai bị thích người đáp lại, là như vậy hạnh phúc một sự kiện. Sao Lục Niên lấy xe lại đây tiếp Sơ Bạch, rất xa liền nhìn đến đứng ở cửa tiệm vịt công tử. Bởi vì vịt quá lớn, nàng đôi tay vây quanh công tử trong người trước. Cả người đều bị chắn mặt sau, từ xa nhìn lại, giống như là một con phì vịt đứng ở ven đường chờ. Này chỉ phì vịt còn rất nổi danh, trên mạng còn có nguyên bộ lấy phì vịt vì vai chính biểu tình bao. Tiện hề hề biểu tình xem lâu rồi còn man có hỉ cả money hơn nữa lại là nổi danh nhãn hiệu nổi. Danh cỡ siêu lớn, cứ như vậy đứng ở ven đường. Không ít đi ngang qua người đều sẽ nhắm vào liếc mắt một cái. Đặc biệt nhìn đến là một cái tuổi không lớn nữ hài ôm. Nữ hài lại lớn lên như vậy đẹp, không khỏi liền nhìn nhiều vài lần. Sơ Bạch thấy Lục Niên xe tới, đi qua đi ôm vịt kéo cửa xe, kết quả vịt quá béo, tễ ở cửa xe cùng nàng chi gian, làm nàng kéo nửa ngày không kéo ra. Từ Lục Niên vị trí chỉ có thể nhìn đến kia chỉ phì vịt tễ ở cửa sổ xe thượng. Rất giống là kia chỉ vịt ở tiện hề hề mở cửa giống nhau. Hắn xoa xoa thái dương, nhưng người thế nàng kéo ra cửa xe, thấy nàng đem phì vịt nhét vào tới. Chính mình lại lựa chọn đi ngồi mặt sau. Hắn có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không cho nàng mua sai rồi. Này chỉ phì vịt rốt cuộc nơi nào hảo, có thể làm nàng thích thành như vậy. Lục Niên mặt vô biểu tình lại đánh giá một lần vịt công tử. Từ đỉnh đầu ngốc mau đến tiện hề hề biểu tình, lại đến kia buồn cười động tác. Hắn quay đầu, chậm rãi hỏi, người thích nó điểm nào? Bế lên tới thực thoải mái, Sơ Bạch trả lời thực mau. Còn Từ Hầu Tòa duỗi tay vòng đến ghế phụ vị, nhéo nhéo phì vịt cái đầu. Nàng vừa rồi thử qua, liền cái này bế lên tới cảm giác tốt nhất. Lục Niên nghĩ nghĩ Sơ Bạch dĩ vãng biểu tình, tức khắc phát giác chính mình để sót một chút. Gia hỏa này, tựa hồ cũng là cái mau nhung khống. Dù sao chỉ cần là măng mau, nàng thái độ tổng hội hảo rất nhiều. Tỷ như Sở Thiên, một con da lông hoa lệ mèo Manun, lại tỷ như Phương Tranh, cũng chưa cái gì giao tình, còn đuổi theo thế hắn cứu muội muội, cùng Phương Tranh là mèo đen tuyệt đối có quan hệ, Điềm Hạ liền càng không cần phải nói. Sơn Đông Sư Tử Miêu, vẫn là quý hiếm loại, ngay cả không đánh quá vài lần giao tế đồng nhạc, bởi vì là hắc bào á loại nhân loại. Cùng nàng quan hệ rõ ràng cách khác thanh muốn tục lạc một ít. Những người này tất cả đều là mang mau. So với này đó, Long Tổ cùng đặc thù vòng luẩn quẩn nội một ít mặt khác chủng loại á loại nhân loại. Nàng liền không có gì hứng thú, tỉ như thiên sư đạo cái kia hắc xả á loại nhân loại. Cùng Phương Tranh là bạn tốt, lấy quan hệ vài lần đều muốn gặp Sơ Bạch, hướng nàng kỳ hảo cũng vô dụng. Trực tiếp bị nàng làm lơ rớt, Sơ Phinh Miêu, thích sao, Lục Niên bất động thanh sắc thử, này chỉ phì vịt mau tuy rằng đoàn, nhưng vẫn phải có, này một khoản bởi vì sử dụng tài chất quan hệ, sờ lên là xúc cảm thực hảo, hơn nữa lông xù xù cảm giác, vừa rồi ở trong tiệm, phàm là bị nàng cọ quá, tất cả đều là có mau, Sơ Phinh Miêu. Sơ Bạch mờ mịt, Lục Niên dùng di động vơ vét ra Sơ Phinh Miêu hình ảnh đưa cho nàng xem. Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái, sau đó thật sâu bị chấn kinh rồi. Hình ảnh kia chỉ miêu toàn thân cơ hồ một cây mao đều không có. Chỉ ở cá biệt bộ vị, tỉ như khẩu, cái mũi, cái đuôi trước đoạn, chân bộ vị có một ít cơ hồ nhìn không tới thưa thớt tóc máu. Bởi vì không có da lông che đậy. Làn da bị trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, còn mang theo rất nhiều nếp uốn, miêu đồng lại viên lại đại, bổn hẳn là đáng yêu manh mềm bộ dáng, đặt ở vô mao miêu trên mặt, có vẻ đại cực kỳ. Thế giới này thế nhưng còn có hay không mao miêu? Hiện đại xã hội giống loài phong phú tính, lại một lần đổi mới Sơ Bạch tam quan, thích sao, loại này miêu cũng là thực được hoan nghênh. Nghe nói sờ lên như là đang sờ một khối bóng loáng tiểu sơn dương ra. Có cá biệt thể mau hơi chút phong phú một chút, sờ lên như là mỹ vị nhiều nước quả đào. Giống như loại này miêu búp bê phải cũng có, muốn hay không lại mua một cái. Lục Niên nhìn nàng xanh mét sắc mặt, càng thêm xác định chính mình phán đoán. Gia hỏa này thích có mau. Không cần, Sơ Bạch đưa điện thoại di động ném về cho hắn. Cự tuyệt suy nghĩ loại này vô mao miêu sờ lên là cái gì xúc cả mần ni ở nàng xem ra. Một cây mao đều không có miêu, thật sự là quá đáng thương, cũng quá, xấu, phải biết rằng bọn họ cửu vĩ linh miêu bản thể đều là rất quan trọng. Bản thể màu lông có đủ hay không hoa lệ, móng vuốt hay không sắc bén, dáng người như thế nào, đều là thực coi trọng, mà ở này trong đó. Da lông là trọng trung chi trọng, nếu là nào chỉ cửu vĩ linh miêu biến thành chọc mao miêu. Tuyệt đối sẽ bị chê cười cả đời. Sơ Bạch đem phì vịt từ ghế điều khiển phụ thượng nắm đến mặt sau. Ôm vào trong ngực cọ, Trần An chính mình đã chịu kinh hách, từ Lục Niên thị giác, tức khắc chỉ có thể thấy vịt, Đối tượng phi vịt tiện hề hề ánh mắt, hắn một tay đem vịt chảo khai, ném tới hậu tòa bên cạnh. Quả nhiên, này chỉ vịt làm hắn cảm thấy thực chướng mắt. Sơ Bạch a, một tiếng, Lục Niên nhàn nhạt nói, mùi phía trước tới chính là. Sơ Bạch nhìn thoáng qua bị thô bạo ném ở phía sau tòa vịt, lại nhìn mặt vô biểu tình phóng khí lạnh Lục Niên. Nàng do dự hạ, cuối cùng vẫn là đem vịt nhặt lên tới, nhét trở lại ghế phụ vị, sau đó nàng biến trở về nãi miêu bộ dáng, hoa ở phi vịt trên người, hoàn mỹ chiếu cố tới rồi hắn cùng nàng nhu cầu. Làm xong này hết thảy, nãi miêu hướng Lục Niên miêu một tiếng, ý bảo nàng ngồi xong, lái xe đi. Lục Niên ngoặc kép, sao ngày hôm sau, Lục Mạc Trương ngậm cười, nhìn Lục Niên lạnh băng rú mặt, cân nhắc, đây là tối hôm qua không thuận lợi, nên không phải là kỹ thuật quá kém bị ghét bỏ. Quả nhiên vẫn là yêu cầu cấp Lục Niên nhập cư trái phép một chút phim cấm giáo trình đi. Lục Mạc Trương nghĩ nghĩ, tính toán đem chính mình tuổi dậy thì thích nhất mấy bộ phiến chia Lục Niên. Kiến nghị hắn nhiều tôi luyện một chút kỹ thuật, vì không quá đột ngột. Ở phát phía trước, hắn vu hồi hỏi hạ, ngươi làm sao vậy, tối hôm qua hẹn hò không vui. Lục Niên tối tăm nhìn hắn một cái, ta chán ghét vịt gì. Lục Mạc Trương bị hắn tối tăm hoảng sợ, này cùng vịt có cái gì quan hệ. Lục Niên lạnh mặt đem xe quải hướng một cái khác phương hướng. Lục Mạc Trương thấy này không phải đi cửa hàng tiện lợi lộ, buồn bực truy vấn, không đi mua mì gói. Đêm nay là cuối cùng một ngày cái lẩu bò. Lục phu nhân rốt cuộc chịu dơ cao đánh khẽ buông tha Lục gia chủ. Nghĩ là cuối cùng một ngày, liền tính không có mì gói, nhịn một chút cũng có thể. Kết quả Lục Mạc Trương nhìn đến Lục Niên đem xe ngừng ở đế đô chứ danh vịt nướng cửa hàng. Lục đại thiếu cũng chưa tạm dừng xuống xe, trực tiếp vào cửa hàng, chỉ ném xuống lãnh đạm một câu, hôm nay ăn vịt nướng, đóng gói, Lục Mạc Trương, ngoặc kép, cho nên vịt sốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Sao ở Lục gia ăn xong cuối cùng một đốn cái lẩu, Sơ Bạch đầy mặt đều là lưu luyến không rời. Nàng bộ dáng này làm Lục phu nhân xem cười không ngừng. Nhéo nhéo nàng mặt hứa hẹn, chỉ cần nàng muốn ăn, tùy thời tới, tùy thời là money được Lục phu nhân những lời này. Sơ Bạch cảm thấy mỹ mãn về nhà, xin miễn Lục Niên đưa nàng trở về yêu cầu. Nàng biến trở về nguyên hình, tiện đường đi bộ, còn phơi phơi ánh trăng mới về nhà. Cửa thang máy mở ra, ngừng ở thuộc về nàng kia một tầng. Bạch Miêu từ bên trong đi ra, lười biếng nhìn nhà mình cửa, một liêu bài khai ba con mèo đen, thật sự là quá tối, mỗi một con đều hắc du quang tỏa sáng, không mang theo một cây tạp sắc, cảm ứng đèn không sáng lên tới phía trước, trong bóng đêm chỉ có thể thấy tam song lục u tỏa ánh sáng đôi mắt. Người khác từ nơi này đi ngang qua nói, thỏa thỏa bị dọa nhảy dựng. Sơ Bạch híp mắt, từ vớt đến thư từ cái này có không gian thiên phú á loại nhân loại lúc sau. Nàng liền đem chỗ ở trận pháp thu lên, một phương diện là có thư từ, nàng không cần ở lưới khác yêu quái. Về phương diện khác là từ lê ra đổ, tới tìm nàng người nối liền không dứt, mỗi lần đều đem người vây ở trận pháp, chờ nàng đi thả người, thực phiền toái, thu trận pháp lúc sau. Nàng liền thường xuyên gặp được loại này ngồi xổm nhà nàng cửa chờ nàng. Bất quá bị ba con mèo đen ngồi xổm, này vẫn là đầu một hồi. Sơ Bạch yên lặng nghĩ, này ba con là á loại nhân loại đi. Bình thường mèo đen hẳn là không có cái này chỉ số thông minh tới ngồi xổm người. Bất quá mèo đen chư tà, thông thường đều rất linh khí. Này cũng nói không chừng, Bạch Miêu cùng ba con mèo đen xa xa nhìn. Trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng, hiện tại còn không đến buổi tối 11 giờ, chung cư lâu nội ngẫu nhiên còn có người tới lui lui. Thấy ba con mèo đen cùng một con bạch miêu đều đãi ở hành lang. Đi ngang qua tiểu hỏa con lẩm bẩm một câu, trong tiểu khu lưu lạc miêu đã nhiều như vậy sao, liền hàng hiên đều bắt đầu làm hoa. Kia một chữ bài khai ba con mèo đen nhìn chằm chằm từ thang máy ra tới bạch miêu. Xét thấy sẽ có nhân loại lui tới, trong đó giống như dẫn đầu mèo đen cẩn thận mở miệng. Miêu, miêu miêu miêu, Sơ Bạch, là Sơ Bạch sao? Sơ Bạch lông xù xù mặt banh thường thường, nàng là đại yêu quái, lại không phải Lưu Lạc Miêu, cùng chúng nó đều không phải một cái chủng loại, nào biết đâu rằng đối diện Miêu đang nói cái gì? Hết chương.